Lược Thiên Ký, chương 559, 559, tay đem linh thạch đổi tiền đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 592, tay đem linh thạch đổi tiền đồng. Thần Châu Bắc Vực, khoảng cách Phong Thiện Sơn ước vạn dặm Nghiệp Châu Chi Bắc, có một ngọc cảnh hồ, Thần Châu Thập Nhị Cung một trong Thiên Nhất Cung đạo thống liền tọa lạc nơi đây, cùng Thần Châu Bắc Tam Đạo vì lân cận, chính là một phương tiếng tăm lừng lẫy tiên gia nhà thế lực, tục truyền Thiên Nhất Thần Thủy Cung đạo thống xuất từ Tứ Hải, Thiên Nhất Cung đạo tổ đã từng hướng Thương Lan Hải Long Vương hỏi cầu tiên, sau có sở thành, mới ở ngọc cảnh hồ lập xuống đạo thống của chính mình. Tiên gia thích thanh tĩnh, dù là có ngự hạ chi dân, cũng thường thường đem thành trì xây ở ngoài ngàn dặm, miễn nhiễu thanh tu. Mà bây giờ Thiên Nhất Thần Thủy Cung ngự hạ Nghiệp Châu thành lớn lại là nhân khí tràn đầy, ngày đêm đều có tiên gia con cháu ngự kiếm mà đến, ở đây trong thành nghỉ trọ, đối với Nghiệp Châu nội thành ở lại phàm tục bách tính tới nói, trong một năm này nhìn thấy tiên gia con cháu, thật là so bình thường một thế nhìn thấy đều nhiều, mà hết thảy này nguyên do, liền là bởi vì Thần Thủy Cung một năm trước ban xuống một đạo pháp chỉ. Thương Lan Hải Long cung trưởng công chúa chiêu tế. Một năm trước, theo Thiên Nhất cung đạo pháp chỉ này bị sứ giả mang hướng tứ phương, lập tức dẫn động tứ châu gợn sóng. Long cung công chúa không gả ra ngoài, đây là tu hành trên đường nhân tận chỗ đều biết sự tình, mà huống chi là trưởng công chúa Ngao Trinh. Vị này trưởng công chúa chính là ở Thần Châu, cũng có không kém thanh danh, tục truyền nàng bởi vì Long Cung đoạt đích sự tình, từng chịu nhục, ẩn cư ở ngàn lưu biển, không tiếc từ ô danh âm thanh, cũng phải vì Long Cung chính thống bảo lưu lại một phần hương hỏa, chỉ vì về sau cơ duyên xảo hợp, dị tượng ném ấn hư không, mới khiến cho nó trinh tiết tên truyền khắp Tứ Châu, đề cập nàng này, rất nhiều đức cao vọng trọng lão chân nhân đều gật đầu tán thưởng. Đối với Long Cung đoạt đích sự tình, những này lão chân nhân sẽ không vọng phát nghị luận, nhưng lại cũng không phòng ngại bọn hắn đúng lòng này hệ Long Cung nữ tử nói một tiếng. Kỳ, thậm chí nói từng có cổ thế gia một vị nào đó lão tổ từng tại một trận luận đạo tiên sẽ lên thán qua. Đến tức như thế, lo gì ra đạo không thịnh. Cư tất nếu không có bởi vì lấy thân phận không tiện, vị lão tổ này thật muốn đích thân vì mình huyền tôn cầu thân. Đương nhiên, thanh danh là một mặt, trên phương diện khác chính là cưới Long Cung nữ tử, vốn là có tuyệt không thể tả chỗ tốt. Thân phận, thanh danh lại thêm cái kia Long Cung trưởng công chúa vốn chính là nổi tiếng thiên hạ đại mỹ nhân nhi, bởi vậy chiêu này tế pháp chỉ vừa ra, toàn bộ Thiên Nhất Thần Thủy Cung địa giới liền náo nhiệt, mà Thiên Nhất Thần Thủy Cung cung chủ nhận Long nữ vì nghĩa nữ, cũng vì nàng suy tính 10 phần chu toàn, pháp chỉ một năm trước liền ban bố xuống dưới, chọn vẹn thời gian một năm chuẩn bị, chọn lựa, chỉ vì chọn một lương tế. Bây giờ, các nơi chạy đến tu sĩ trẻ tuổi đã khó tả kỳ sổ, thân phận tôn quý, bây giờ cũng sớm đã chuyển vào Thiên Nhất Thần Thủy Cung ở lại, nhưng mặc dù Thiên Nhất Cung lầu các vô số, địa vực rộng rộng rãi, nhưng cũng dung không được cái này vô số tuấn ngạn cùng bọn hắn người hầu tọa kỵ các loại, cái này cũng liền dẫn đến, thân phận không đủ, cũng chỉ có thể đi trước ngàn dặm bên ngoài hầu như tòa phàm nhân thành trì ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không được, ngươi ở giã ngoại nghỉ ngơi cũng không ai quản ngươi, chỉ là mặt mũi này lại kém rất nhiều. Nguyên nhân chính là lấy cái này một nguyên do, mới đưa đến chung quanh nơi này vài tòa thành lớn xuất hiện. Ngàn vạn tiên gia vào thành ao, tay đem linh thạch đổi tiền đồng. Thuyết pháp, thật sự là đến quá nhiều người, liền ngay cả người bình thường này ở lại thành trì cũng kín người hết chỗ, tới chậm, coi như muốn tìm cái phổ thông khách sạn cũng không tìm tới, mà lại phàm người không biết linh thạch, liền nhận tiền đồng, ngươi cho một khối đỏ rực thạch đầu nhân nhà không được. Thông qua điểm này, cũng là phân ra chư tiên gia con cháu thân phận tôn ti. Thân phận cao nhất liền trực tiếp được mời vào Thiên Nhất Cung nghỉ chân, lần một số, cũng có thể ở Thần Thủy Cung đất trống chung quanh bên trên thi triển thần pháp dựng lên lầu các tạm làm nghỉ chân chỗ, mà lần nữa chút, cũng chỉ có thể đến phàm nhân thành trì tìm tới túc, nhưng đây là tới sớm, tới chậm một số, ngay cả phàm nhân khách sạn thậm chí dân cư đều trụ đầy, cầm tiền cũng không tốt tìm địa phương. Mà lúc này Nghiệp Châu ngoài thành, đang có một vị đầy bụi đất thiếu niên mang theo một cái hình thể lớn mập tóc vàng quạ đen trượt đát lấy đi vào cửa thành, cái kia thủ thành phàm nhân tướng lĩnh trong năm ấy, ánh mắt đã luyện được, dựng mắt xem xét, liền phát hiện trên người thiếu niên này quần áo loạn mà không bẩn, hiển nhiên chính là cái kia tiên gia con cháu thích nhất mặc pháp y, có thể tránh bụi, mà cái nhìn áo kiểu dáng thô nóng này, hoa văn không quá mức giảng cứu, cũng không phải là Thần Châu hầu như đại pháp áo các sản phẩm, liền phán định hắn là đến từ xa xôi địa vực. Đi theo phía sau một cái lớn mập quạ đen, đã nói hắn còn cần tọa kỵ, có thể thấy được tu vi không cao minh lắm, lại thêm trên người hắn ngoại trừ treo ở bên hông một tôn bạch cốt tiểu tháp bên ngoài, không còn trang trí, nhưng cũng có thể suy đoán ra trên người hắn chất béo không nhiều lắm. Đương nhiên, tiên gia con cháu liền là tiên gia con cháu, dầu gì tiên gia con cháu, nhưng cũng không phải mình cái này phàm nhân thống quân đem lĩnh có thể đắc tội, bởi vậy tướng quân giữ cửa cũng khách khách khí khí cho phép hắn vào thành, sau đó đem một đạo quyển trục đưa tới, thiếu niên kia mở ra quyển trục nhắm vào vài lần, đã thấy đây là thiên nhất cung ban xuống pháp chỉ, nghiêm cấm tiên gia con cháu trong thành đấu pháp nháo sự các loại. Nhiều người tự nhiên là có nhiều việc, ở phàm nhân trong thành trì, tiên gia con cháu muốn đoạt tính mạng người thôi thành ngược lại lâu, có thể nói là đơn giản chi cực, nhưng thiên nhất cung cũng bởi vì ban ra nghiêm lệnh, đừng nói nháo sự, phàm trong thành người thi pháp, một khi phát hiện, đều lại nhận nghiêm trọng cảnh cáo, trục xuất thành đi, nếu là bởi vì thi pháp gây xảy ra điều gì nhiễu loạn, cái kia thiên nhất cung chấp lệnh đệ tử liền sẽ xuất động, chém ở tại chỗ. Pháp lệnh cực nghiêm, những này thậm chí không có tư cách tiến vào thiên nhất cung bên ngoài, chỉ có thể ở tại trong ao tiên gia con cháu, thật đúng là không còn cách nào khác. Liên tục đuổi đến 3 tháng đường, thật đúng là đem đại kim gia ta mệt quá sức. Trước tìm địa phương ở lại đi. Vào thành về sau, đại kim ô uể oải hướng thiếu niên truyền âm. Hai người này dĩ nhiên chính là từ Bắc Đều Yêu Địa chuyên chạy tới Phương Hành cùng đại kim ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Phương Hành bị cái kia Lưu Ly Thế Tử một câu liền nói không bình tĩnh, nguyên nhân liền nghe nói Long Nữ chiêu tế sự tình. Cái này xú nương môn, dám cõng tiểu gia tìm nam nhân. Phản thiên, lại không chạy tới đánh nàng một trận, còn không phải nhảy lên đầu lật ngói. Dưới cơn nóng giận Phương Hành, lập tức liền dẫn theo đại kim ô hướng Thần Châu chạy đến. Thẳng đến bọn hắn rời đi yêu đình về sau, mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản, yêu đình khoảng cách Thần Châu ở giữa cách yêu địa cái kia lớn như vậy địa vực còn có một mảnh vô ngần vô tích thương lan hải vực, coi như đại kim ô trường ngự nguyên anh phía dưới cực tốc, nhưng dựa vào một hai cánh bay tới vậy cũng phải theo năm qua tính A, nhưng mà này còn là ở nó không ăn không uống không ngớt không ngừng điều kiện tiên quyết, mà hắn chiếm được tin tức này lúc cự ly này thiên nhất cung nói tới trọn tế ngày, cũng chỉ có 3 tháng, có thể nói là liều sống liều chết đều không đuổi kịp đến. Rơi vào đường cùng, hai tên gia hỏa vừa thương lượng, liền chạy tới trục yêu minh ngự hạ Dực Châu Thành làm một phiếu, tại chúng mục hòa thuận phía dưới đánh tiến vào trong thành, cưỡng ép đoạt tế đàn, truyền đưa đến cái này Thần Châu đến, bất quá dù sao vẫn là bởi vì đúng tế đàn nắm giữ không quen, vị trí thoáng lệch một chút, lại chạy tới liền nhau Mạnh Châu, đợi cho quay đầu chạy đến Nghiệp Châu lúc, thời gian đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vị này tiên gia xin dừng bước. Đang định trước tiên tìm một nơi ăn no nê, sau đó nghỉ chân một chút lúc thành cửa bên cạnh, lại có nhân tiến lên đón, là cái mập mạp tiểu lão đầu, bụng lớn nhìn không thấy chân, trên môi một lượng phiết dâu cá chê, ăn mặc cái ấn đầy đồng tiền trường sam, đơn giản liền là ở nói cho người khác biết mình là gian thương, nhưng trên mặt cười ngược lại là hiền lành, chắp tay, hướng phía Phương đi đi tới. Làm gì? Phương Hành cũng có chút mỏi mệt, uể oải mà hỏi. Hắc hắc, nếu như tiểu nhân đoán không lầm, vị này tiểu tiên nhà cũng là vì cái kia Long Nữ chiêu tế sự tình tới a. Liên quan gì đến ngươi? Nghe xong việc này Phương Hành liền nổi giận. Bất quá để hắn có chút hiếu kỳ ngược lại là, lão đầu nhi này chỉ có linh động tam trọng tu vi, có thể nói là cùng phàm nhân không khác, nhưng ở mình cùng đại kim ô trước mặt lại không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, béo cười tươi cười, lộ ra 10 phần tự nhiên thong dong, cười nói. Tiên gia đừng vội, tiểu nhân đã từng là thiên nhất cung đệ tử, sau tới tu hành vô vọng, liền lui tiên lộn xộn, đi tới cái này Nghiệp Châu nội thành làm điểm buôn bán nhỏ sống tạm, lần này thế nhưng là đến giúp tiên gia, tiểu tiên nhà sơ đến nơi này, đại khái còn không hiểu rõ, hiện tại Nghiệp Châu nội thành, đã sớm kín người hết chỗ, mà lại có cái quy củ, cái kia chính là không nhận linh thạch, chỉ nhận tiền đồng, tiểu tiên nhà ngươi muốn tìm cái chỗ ở, hoặc là chuẩn bị ngày bình thường ăn ở đi mặc tốn hao, cầm tiên tinh ở cái này Nghiệp Châu bên trong thành là không dùng đến, không thiếu được liền phải đổi thành thế tục công nhận vàng bạc đồng tiền, tiểu lão nhân liền là chuyên môn thủ tại chỗ này, vì chư vị đường xa mà đến tiểu tiên nhà cung cấp thuận tiện. Đổi vàng bạc đồng tiền, Phương Hành cùng đại kim ô liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Ở Nam Chiêm lúc, luôn luôn là vàng bạc đồng tiền đổi linh thạch linh tinh, làm sao đến Thần Châu lại trái ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi này làm sao cái đổi pháp? Lão đầu mập nở nụ cười, nói. Dễ nói, bây giờ Nghiệp Châu trong thành bốn phương tám hướng chạy tới tiên gia quá nhiều, cần đổi linh thạch linh tinh cũng nhiều, đã tạo thành một loại giá thị trường, lão nhi nhìn tiểu tiên nhà hiền hòa, liền cho ngươi cái ưu đãi đi, một khối linh thạch, có thể đổi được một lượng bạc, trăm cái đồng tiền, mà bây giờ muốn ở Nghiệp Châu trong thành tìm một cái rẻ nhất nơi ở, chỉ sợ cũng đến trăm lạng bạc dòng đi. Dạng này tính toán, tiểu tiên nhà ngài ít nhất phải dựa dẫm vào ta thay đổi mấy ngàn lượng bạc mới đủ dùng. Không biết ngài linh thạch mang đến đủ a? Một khối linh thạch đổi một lượng bạc. Phương Hành nghe đến sắc mặt mà đều tái rồi, đây con mẹ nó cũng quá hố người đi. Theo lý thuyết hắn cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng thực sự không muốn bị thua lỗ a, hắc hắc, tiểu tiên nhà, ngài nếu thật không bỏ được đổi, cái kia cũng có thể đến ngoài thành trong sơn dã đi màn trời chiếu đất, chỉ bất quá bây giờ toàn bộ Nghiệp Châu đều tại vì chúng tiên nhà phân tôn ti, nếu là ngài ngay cả Nghiệp Châu thành khách sạn đều ở không dậy nổi, cái kia chỉ sợ ngay cả tiếp thiên nhất cung tư cách cũng không có, cho nên đi, nghe tiểu lão nhân một lời khuyên, tốt xấu cầm chút linh thạch đi ra, đọ sức cái mặt mũi a, lão đầu nhi giống như có lẽ đã làm quen làm ăn này, xem xét Phương Hành sắc mặt liền đi theo một chuỗi, để cho người ta không tiện cự tuyệt. A, ngươi nói có đạo lý, tiểu gia ta đuổi gấp, đến đặt mua áo liền quần, tiền không thể thiếu a, Phương đi bất động thanh sắc, giống như là sơ từng trải đồ nhà quê nói thầm. Cái kia lão đầu mập mà liên tục gật đầu. Đúng đúng, đúng a, đây cũng không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. Phương Hành giống như là hung ác hạ tâm, dậm chân một cái, nhìn lấy bốn phía nói. Tiền tài không để ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh đổi. Cái kia lão đầu mập nhất thời đầy mặt ý cười, trong lòng lại là khinh bỉ, nghĩ thầm mới ra giang hồ chim non, giả trang cái gì chuyên gia đâu, còn. Tiền tài không để ra ngoài, thông qua cái này đổi tiền đồng một đạo, thiên nhất cung tiểu các tiên gia không biết kiếm lời bao nhiêu, có người chuyên nhìn chằm chằm trong thành này trật tự đâu, nào có nhân có dũng khí nháo sự a, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn xuất ra linh thạch đến, cam đoan để ngươi thỏa đáng chính là. Đương nhiên lời này sẽ không nói ra, rất phối hợp đi theo Phương Hành tiến nhập một đầu cái hẻm nhỏ. Đem trên người ngươi ngân lượng đồng tiền đều giao ra đây cho ta. Một thanh phi kiếm bỗng nhiên chống đỡ ở trên cổ, để lòng tràn đầy hưng phấn lão đầu mập mà khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Tiểu tiên nhà, ngài đây là ý gì? Phương Hành phi kiếm ép chặt hơn một số, hạ giọng nói. Ăn cướp, không nhìn ra được sao, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sáng thế tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Convert by, fanmic, cách chương.